Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Mai Nguyễn Huy. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ 6 của bộ truyện Ma Tết ở Làng Địa Ngục, tác giả Thảo Trang. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người đừng quên hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của cô ấy. Huy đã dán link trong phần mô tả. Để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người hãy bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất. Xin cảm ơn. Đối với mọi làng quê trên nước Việt, những ngày giáp Tết luôn luôn là khoảng thời gian đông du nhất. Người ta mổ lợn, giết gà, trồng cây nêu trước sân. Ai khéo tay hơn nữa thì tỉ mẩn cắt tỉa chậu cây để trưng trong nhà. Người nào có chút ít chữ nghĩa thì viết câu đối treo trước cửa, hay chỉ đơn giản là viết chữ phúc lên tờ giấy nhuộm màu đỏ rồi treo ngược lại, mong cho điểm phúc lộc sẽ tới nhà. Dân làng Địa Ngục từ trước tới nay vẫn trọng truyền thống. Mỗi năm cứ giáp Tết, người trong làng sẽ rủ nhau gói bánh chưng, và nhờ đến cụ Khảm hoặc ông Độ Lam viết câu đối. Cuối năm nay làng có người chết thảm, không khí đón Tết vì vậy mà cũng kém vui đi vài phần. Suy cho cùng thì người chết cũng đã chết, người sống vẫn phải sống. Tục lệ mừng Tết Nguyên Đán cũng không thể từ bỏ. Cụ Khảm mất đi đứa cháu nội, cho nên sinh ra sầu não. Ngày ngày khóa cửa trong phòng, lấy việc đọc sách làm vui. Dân làng biết cụ phiền lòng, cũng không dám vô ý đến nhà, nhờ cụ cho con chữ như mọi năm. Thế là họ kéo hết tới nhà ông Đậu Lam. Nhà ông Đậu Lam nằm cạnh con đường trong ra nghĩa địa, phía sau là một bụi tre ngà. Từ nhà ông đi đến con đường chính của làng chỉ độ chạy bước chân. Cá gần với con suối có bảy cá chép đen. Nhiều người vẫn khuyên ông Đậu Lam nên chuyển nhà ra gần thôn sớm, để cả làng quay quần lại với nhau, cũng là để cho lũ trẻ con trong làng đi học được thuận tiện hơn. Vậy mà lần nào ông cũng khước từ. Ông Đậu Lam bảo rằng ông thường đọc sách cho đến tận khuya, lại thêm việc trẻ con học bài sẽ ồn ào, ảnh hưởng đến không khí yên tĩnh trong thôn. Người ta nghe ông nói liền cho là có lý, cho nên không hỏi gì thêm. Thuở trước người dân quê vốn sinh nhiều, chuyện một đôi vợ chồng đẻ tới 9-10 người là vốn dĩ rất bình thường. Vậy mà ngôi làng Địa Ngục sống treo leo trên lưng chừng núi thì lại khác. Chẳng hiểu vì sao người dân làng Địa Ngục từ trước đến nay sinh con rất ít. Nhà nào nhiều lắm thì 2-3 đứa con, ít thì chỉ một đứa. Cá biệt là chẳng có con như nhà ông Thập. Dân gian xưa vốn quan niệm đồng con đồng cháu mới thực sự là nhà có phúc. Vậy mà bầy trẻ con trong làng chưa có nổi 20 đứa nhỏ. Trong làng khi đó, nhà đông con nhất lại chính là nhà của ông Đậu Lam. Ông Đậu Lam có 4 đứa con, đứa lớn nhất mới 10 tuổi, đứa nhỏ nhất thì mới lên 3. Mọi việc trong nhà đều do vợ ông vun vén. Vợ ông là Thị Lam, ngày thường không dệt vải, cũng chẳng trồng trọt như những người đàn bà khác trong làng. Thị chọn nghề làm giàn mã để kiếm kế sinh nhai. Cụ nội của Thị vốn có nghề làm hàng mã ở Huế, thế nhưng về sau đắc tội với một gã phú hào trong làng, cho nên phải bỏ đi biệt xứ. Khi phiêu bạt đến Truông nhà Hồ thì được băng cướp tại đây thu nhận, chính thức bước vào con đường cướp bóc. Hàng mã vốn dĩ dành cho người cõi âm, thế cho nên cũng nhiều thứ phải làm. Thứ đồ dùng hàng ngày thì có mũ nón, quần áo, tiền vàng. Đồ dùng tế lễ thì có voi, ngựa, thuyền. Thông thường những thứ hàng mã đơn giản sẽ do ông Thập đi xuống chợ để mua về chia cho dân làng. Chỉ khi nào cần cúng tế lớn hơn thì Thị Lam mới cặm cụi làm mà thôi. Thứ hàng mã khiến cho Thị hài lòng nhất chính là hình nhân thế mạng. Hình nhân thế mạng vốn dĩ quen thuộc trong tục lệ dân gian từ xưa. Dân gian cho rằng những hình nhân bằng giấy sẽ gánh họa thay cho bản thân người sống. Người dân hiền lành vốn dĩ đã tin điều đó, kẻ làm ác thì lại càng tin tưởng hơn bội phận. Khác với tục lệ cúng hình nhân để giải hạn cho đầu năm, toán cướp năm xưa mỗi khi giết người cướp của xong thường tổ chức lễ cúng linh đình. Cứ mỗi một mạng người chết, chúng sẽ cúng một hình nhân. Chúng tin rằng đám hình nhân ấy sẽ thay chúng đến tội với những nạn nhân mà chúng giết hại. Nhiều khi số lượng hình nhân chất thành từng đống, điều đó cũng đồng nghĩa với số lượng người bị chúng giết lên tới hàng chục người. Trước khi gia đình cụ nội Thị Lam gia nhập, bọn cướp vô cùng vất vả để thu thập hình nhân thế mạng. Bởi lẽ hình nhân không phải là thứ hàng mã dùng quanh năm, lại đòi hỏi việc chế tác tốn công sức gấp bội. Thêm vào đó, nếu mua quá nhiều hình nhân thì người bán hàng sẽ sinh nghi. Bọn cướp không thể mạo hiểm vì điều đó. Chúng bày ra cách giả dạng dân thường, đi khắp nơi mua về dự trữ. Nhiều khi số lượng hình nhân còn không đủ để dùng. Mãi sau này gia đình cụ nội Thị Lam lưu lạc đến địa bàn của lũ cướp thì việc cung cấp hình nhân mới được ổn định. Cụ nội của Thị Lam làm hình nhân, gia đình bên nội ông Thập làm thầy cúng, cùng phục vụ trong băng cướp, cho nên hai bên qua lại hết sức thân tịnh. Mãi sau này, khi trốn khỏi Trung nhà Hồ, tục lệ cúng thật nhiều hình nhân vào dịp năm mới vẫn được người làng địa ngục duy trì như ngày trước. Lại nói về buổi sáng hôm ấy, lão ăn mày què cùng Tam Quỷ đi đến từng nhà để chào hỏi bà con trong làng. Chính Tam Quỷ là người nảy ra ý tưởng đó, cả muốn cảm tạ người làng vì việc đã cứu giúp khi gã gặp u hồn của mẹ con thằng Đậu. Lão ăn mày què thì cho rằng thế là phải đạo, cho nên đồng ý đi chung. Người làng đương bận bịu chuẩn bị cho lễ Tết nên việc trò chuyện với hai người mới đến cũng chỉ qua loa. Đầu giờ ngọ, hai người mới bước đến nhà của ông Độ Lam. Ông Độ đã đi vào rừng từ sớm, chỉ còn mỗi Thị Lam và mấy đứa trẻ con ngồi chơi trước hiên nhà. Gần đến ngày phải giao hình nhân thế mạng cho làng, Thị Lam bận tối mắt. Thị đương vẽ mặt cho đám hình nhân thì Tam Quỷ và lão ăn mày què đẩy cửa bước vô. Thấy có người lạ đến nhà, tuy trong lòng thì cảm thấy có chút bất tiện, song vẫn đon đả. Dạ con mời cụ, mời bác vào nhà xơi nước đi. Tam Quỷ vốn không dám làm phiền, chỉ khéo từ chối rồi hỏi thăm vài câu. Cả vừa nhìn thấy bầy hình nhân xếp trong góc nhà bèn lấy làm thích thú, miệng không ngớt khen. Ý trời đất ơi, hình nhân thế mạng này đích thực là khéo léo nha. Tôi nhìn thấy nhiều hình nhân được bày bán giữa chợ rồi, nhưng mà chẳng có mấy ai làm đẹp như thế này đâu. Thị Tam mỉm cười. Bác quá khen rồi, nhà cháu có nghề làm hàng mã từ thời cụ nội, sau này truyền lại cho các con, làm nhiều thì quen tay chứ chẳng có tài cán gì đâu. Lão ăn mày què khẽ lết đến góc nhà, cầm hình nhân lên cho gật gù. Vẻ mắt rất là có hồn. Người ta nói mắt hình nhân mà không tin anh thì hình nhân sẽ chẳng nhìn thấy chủ nhân mà bảo vệ. Hình nhân càng giống thật thì việc thế mạng cho người chủ càng cao đó. Tam Quỷ nghe thấy vậy liền cảm thấy hứng thú. Hắn cầm hình nhân lên tay rồi chăm chú quan sát. Đoạn hỏi lão ăn mày què. Người ta vẽ gương mặt cho hình nhân thế mạng, vậy sao không vẽ mặt cho hình nhân lúc yểm bùa vậy? Lão ăn mày cười nhẹ. Cậu Tam kể nhiều chuyện ma quỷ cho nên đầu óc mụ mị rồi. Hình nhân thế mạng cậu cầm trên tay là thứ giúp cho người ta gánh tai họa. Thứ hình nhân bằng chải dùng khi yểm bùa là thứ khiến cho người ta gặp phải họa sát thân. Hình nhân thế mạng có mắt là để có thể nhìn rõ gương mặt chủ nhân. Hình nhân yểm bùa nếu mà có dáng mắt, chẳng phải sẽ nhìn thấy được kẻ rắp tâm hại người hay sao chứ? Những kẻ làm ác có bao giờ để cho người khác biết rõ gương mặt chính mình đâu. Cậu nghĩ xem có đúng không? Tam Quỷ gật gù cho là có lý. Thị Lam và mấy đứa trẻ con thấy hai người đàn ông đối đáp lạ lùng, cho nên đứng ngay ra nhìn. Mặc dù thị được gia đình truyền lại nghề làm hàng mã, nhưng chính thị cũng chưa bao giờ biết đến những điều lão ăn mày què vừa mới giảng dạy. Tam Quỷ lại hỏi tiếp. Hình nhân thế mạng dùng để gánh quả cho người, có khi nào chúng mang quả đến hay không? Lão ăn mày què thở dài. Điều đó còn phải xem chúng ở trong tay ai. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thuật điều khiển hình nhân bằng giấy chỉ là câu chuyện đồn thổi trong giang hồ, cũng giống như là trụ sọ người vậy, nào ai có thể kiểm chứng được chứ? Lão ngước nhìn ra cửa, mặt trời đã lên quá ngọn tre. lão vội vàng kéo Tam Quỷ ra về, không quên cáo từ thị Tam. Vừa bước ra khỏi cửa, thị Tam đã gọi giới theo. Tam Quỷ bước lại ôm tồn hỏi: Nhà bác gọi chúng tôi có chuyện gì ạ? Thị Tam vừa lấy hai hình nhân vừa nói: Phần hình nhân này á, xin biếu bác với cụ đây, để sau này làm lễ giải hạn. Làng này từ trước đến giờ vốn có tục cúng hình nhân vào lễ Tết đầu năm, bác cứ nhận lấy đi. Tam Quỷ lúng túng: Ê, bác làm như thế này á, chúng tôi thấy ngại quá. Tôi xin gửi tiền cho bác nha. Thị Tam mỉm cười: Có đáng gì đâu, bác cứ nhận đi, thế nào cũng phải cần đến mà. Tam Quỷ quay ra nhìn lão ăn mày, lão khẽ gật đầu đồng ý. Tam Quỷ nói thêm vài câu khách sáo rồi cầm đôi hình nhân trở về. Thị Tam nhìn theo sau, bóng lưng hai người vượt khuất thì bỗng cảm thấy có một cơn gió lạnh lạnh thổi ngang qua, sống lưng thì ớn lạnh, lòng ngực đập lên liên hồi, khiến cho thị cảm thấy choáng váng. Thị khẽ trùng mình rồi vội vã gọi mấy đứa con trở vào trong nhà. Chiều muộn hôm ấy, trời trở lạnh bất thường. Ánh nắng buổi sáng biến mất, chỉ còn màn sương giăng mù mịt khắp nơi. Mặc dù đã đến đây 2 ngày, nhưng Tam Quỷ vẫn chưa thể nào quen được với bầu không khí ảm đạm bao trùm lên ngôi làng. Cả đưa mắt nhìn quanh để tìm lão ăn mày què, chợt thấy lão đương ngồi trong góc sân để mài mấy chiếc dao dứt chỏng chơ trong gian bếp. Tam Quỷ bực dọc lắm nhưng không nói gì. Cả lấy một vò rượu nhỏ trong tay nãy mang theo bên mình rồi tu ừng ực. Vốn quen sống ở nơi đông vui nhộn nhịp, nay về chốn thăm sơn cùng cốc, gã không tránh khỏi buồn chán. Chạng vạng tối, gã thấy ông Thập mang trên lưng chiếc gùi mây bước vào trong sân. Lão ăn mày què ngồi tu lu trước bếp than củi cháy bập bùng giữa nhà. Thấy ông Thập, gã gật đầu ra hiệu chào hỏi rồi im lặng nhìn bầu trời ảm đạm. Ông Thập vừa đi xuống dưới núi, lần này ông dẫn theo mấy thanh niên trai tráng trong làng. Tam Quỷ vốn muốn tỏ ý đi theo nhưng lại sợ ông Thập từ chối, nên đành ôm nỗi buồn bực ở nhà. Ông Thập bày ra giữa nhà một ít thịt lợn rừng, thêm một vài vò rượu. Mấy người đàn ông ngồi uống rượu trong im lặng. Một lúc sau, ông Thập mới mở lời: Cụ với bác Tam á, thấy cuộc sống ở đây như thế nào? Tam Quỷ thở dài: Đúng thật là tốt, nhưng mà khung cảnh nó hơi buồn. Ông Thập biết Tam Quỷ sẽ nói điều này, cho nên chỉ cười mà không đáp. Lão ăn mày què trầm ngâm: Cả đời tôi sống làng bạc khắp nơi, coi như đến đây cũng có một mái nhà, còn đòi hỏi gì hơn nữa chứ. Tiếng củi cháy tí tách tỏa ra mùi khói thơm thơm, bầu không khí giống hệt như ngày mà ba người lần đầu tiên nói chuyện sau khi vợ Tam Quỷ chết. Đậu chừng một tuần hương sau, ông Thập mới lên tiếng: Việc bác Tam thấy mẹ con thằng Đậu hôm nay, 10 phần thì có đến 9 phần là sự thật. Làng tôi xưa nay vốn dĩ lạnh căm căm, người chết để trong nhà mấy ngày cũng chẳng có mùi hôi thối, vậy thì lấy đâu ra dòi bỏ đây? Lão ăn mày què im lặng không nói gì. Nỗi nghi hoặc đã rơi bớt trong lòng Tam Quỷ, bỗng chốc trào lên. Gã gật gù: Chính phải, thứ mà tôi thấy không giống như một bóng ma âm u như người ta vẫn kể. Hai mẹ con họ xuất hiện trước mắt tôi, giống như là xác chết biết đi vậy đó. Gã dốc cạn chén rượu trong tay, rồi như sực nhớ ra điều gì, gã quay sang hỏi lão ăn mày: Hay là có ai gọi hộ mẹ con họ, rồi sai khiến xác mẹ con họ dựng dậy bước đi? Ông Thập sững người, lẽ nào lại có chuyện kỳ quái đến như vậy? Từ trước đến nay ông chỉ nghe thấy người chết khi chưa nhập quan, nếu có con mèo nhảy qua sẽ dựng dậy, chứ chưa bao giờ nghe thấy thi thể người chết đã lâu mà lại có thể bước đi như người còn sống. Lão ăn mày què nghe thấy Tam Quỷ băn khoăn liền đáp lời: Tôi hiểu ý cậu Tam, hẳn là cậu đang nói đến tập tục chiêu hồn để xác chết sống lại. Thú thật chứ cậu, tục này tôi cũng có nghe qua. Thấy ông Thập và Tam Quỷ chăm chú lắng nghe mình, lão ăn mày què ho lên vài tiếng rồi giảng giải. Khi còn nhỏ, sống bên cạnh cha nuôi đó, ông cũng từng nói cho tôi nghe về cái điều này. Ở vài vùng núi ở Trung Nguyên, đúng là có thuật chiêu hồn để đưa thi thể những người chết đất khách quê người về quê hương. Nhiều vùng ở mạn Hồ Nam bên Tàu còn gọi cái tục này là tục đuổi xác hoặc là cổng xác đó. Lão ăn mày què vuốt chòm trâu bạc rồi lặng lẽ kể tiếp. Tục gọi hồn này thường được nhiều gia đình có con cái chết ở nơi chiến trường sử dụng, những mong đem thi hài con cái về đoàn tụ với gia đình. Kỳ thực tất cả những chuyện này chỉ là trò bịp bợm của lũ thầy pháp giả mạo dựng lên mà thôi. Lão vừa dứt vài mẫu gỗ vào trong bếp lửa vừa nói tiếp. Cách thức để làm tục đuổi xác này cũng không có gì khó khăn cả. Đầu tiên người ta sẽ tắm rửa sạch sẽ cho xác chết, sau đó lấy dao mổ bụng, lôi hết lục phủ ngũ tạng bỏ đi, lại đem ngâm thi thể với nước thuốc để mà tránh thối rữa. Việc tiếp theo chỉ là một người cõng xác chết trên lưng, trùm lên toàn thân người cõng một tấm áo liệm, rồi dán một lá bùa phía trước. Một người khác đi đằng trước vừa lắc chuông nhiếp hồn, vừa vung tiền giấy. Khi nào đi thẳng đến nhà của người chết thì mới thôi. Nếu mà có quá nhiều xác chết thì bọn chúng sẽ dùng dây thép xuyên qua xương quai xanh của mấy cái xác, rồi trâu lại thành từng chuỗi. Ruột gan xác chết đã bị môi đi hết rồi, trọng lượng cũng nhẹ đi, thế là chỉ cần hai người khỏe mạnh khiêng là đủ. Tục này vốn dĩ bắt nguồn từ tộc Mãn Châu, nhưng kỳ thực chỉ là việc do con người dựng lên cả. Nghe lão ăn mày què giảng giải mà ông Thập thấy lạnh cả người. Đúng là trên đời loại người kiếm ăn trên xác người chết không thiếu. Tam Quỷ hoàn toàn bị thuyết phục bởi câu chuyện, hắn gật gù. Đích thực là ông lão đây nhìn thấu mánh khóe của bè lũ lừa đảo. Thế nhưng mà sao ông lại biết điều này? Cha nuôi của tôi vốn tinh thông y thuật, lại ham thích nghiên cứu tâm linh, giỏi tiên hán. Chính ông đã kể cho tôi nghe đó. Ông Thập câu mày. Vậy nói như cụ, hắn là chuyện xác mẹ con thằng Đậu sống dậy bước ra cổ quan tài, không phải là chuyện lừa bịp. Nếu vậy thì ai đã làm và làm bằng cách nào chứ? Lão ăn mày què nghiêm giọng. Tôi cũng đừng suy nghĩ về cái vấn đề này. Nếu đúng là có kẻ làm được điều đó thì quả thật tôi cũng muốn gặp hắn một lần đó. Lão ăn mày què khẽ nhíu mày nhìn ông Thập. Ông Thập hiểu rằng lão vẫn muốn truy cho đến cùng nguyên do khiến cho làng này xảy ra chuyện quái dị đến như vậy. Chỉ e rằng bây giờ tiết lộ cho lão nghe chẳng mang lại tích sự gì, lại khiến cho lão và Tam Quỷ sinh lòng lo sợ với dân làng. Việc này vạn phần bất lợi. Ông Thập ngẫm nghĩ một hồi lâu, thế nhưng cũng chẳng thể gợi thêm chuyện gì để nói. Đúng lúc đó thì một tia sáng lóe lên trong đầu ông, khiến ông nhớ ra một việc mà ông đã bỏ quên từ bấy lâu nay. Ông quay sang Tam Quỷ hỏi dồn. Bác Tam à, bác nghe chuyện bình rượu sọ người rồi. Đích thực là Tứ Cháu Lòng đã ngâm thứ rượu đó. Bác ở bên cạnh nhà hắn, đã từng thấy hũ rượu đó chưa? Tam Quỷ ngẩn người, sau cùng gã cười hền hệt, nét mặt nhăn nhúm khó coi. Nào tôi đã thấy cái thứ đó bao giờ. Nếu mà có được cái thứ rượu đó, tôi sẽ gọi hồn con vợ lăn loàn lên đó mà giết một lần nữa cho hả dạ đó. Gã gãi đầu gãi tai như muốn lục lọi lại ký ức của mình, đoạn lại nói. Tứ Châu Lòng khi còn sống là một kẻ kỳ quái lắm. Hắn chỉ biết giết lợn làm vui, lại còn thu thập máu của nhiều loại động vật nữa. Trong nhà của hắn lúc nào mà chẳng phảng phất một mùi tanh nồng nặc. Cái thứ quái gở đó tôi chẳng muốn nói chuyện, cũng chẳng muốn lại gần nữa. Lão ăn mày què chờ cho Tam Quỷ nói xong mới nhấp chén rượu rồi khẽ giọng. Lần ông Thập đến tìm tôi, lúc đó chính mắt ông thấy tôi đi từ trong nhà Tứ Châu Lộc đi ra. Thực ra bản thân của tôi cũng muốn tìm thư rượu chỉ tồn tại trong truyền thuyết đó. Thế nhưng vào nhà gã thì chẳng có gì. Ra khu vườn đằng sau thì tôi chỉ thấy vài bình gốm dứt lằn lóc. Trong số bình gốm đó đích thực có một chiếc vò của làng Phù Lãng, chuyên dùng ngâm rượu, bị dùi ở trong một đống rơm. Ấy thế nhưng mà khi tôi thò tay vào kiểm chứng đó, thì chiếc bình rỗng tuếch, bên trong khô ráo, đến một mảnh sọ người cũng chẳng có. Nếu đó là bình rượu sọ người thì hẳn ai đó đã lấy hết rượu rồi đem giấu đi rồi. Tâm quỷ giật mình, cả hoảng sợ. Liệu ai lấy đi được chứ? Chuyện đó thì chỉ có trời mới biết thôi. Hồi suy đoán của ba người đã đi vào ngõ cụt. Trời ngã về khuya, bảy đốm đốm lại bay ra, tạo thành vô số những đốm sáng lập lòe ma quái. Ông Thập đành phải ngủ lại căn nhà cùng với lão ăn mày và tam quỷ. Một mình nằm cạnh đống lửa ấm áp, ông vắt tay lên trán suy nghĩ mông lung. Sự việc trong làng ngày càng rắc rối, mọi thứ dường như có liên quan đến nhau, nhưng ông cũng chẳng thể nào sâu chuỗi chúng lại để tìm đến một đáp án cuối cùng. Giả như ông có bình trụ sọ người, ông sẽ có thể gọi hồn cô Hạch, gọi hồn ông Võ Tòng để hỏi về người đã sát hại họ chết thảm. Ông nằm trằn trọc cho đến nửa đêm, đầu óc của ông vô vàn những tia suy nghĩ khiến cho tâm trí của ông trĩu nặng. Một cơn gió nhẹ thổi vào cửa, ông ngủ tiếp đi. Một giấc mơ bỗng dưng ập đến. Ông Thập lặng lẽ đi trên con đường làng quen thuộc. Ông cố gắng lắng nghe tiếng chim hót trên tán cây, tiếng chó sủa hay tiếng người làng gọi nhau ý ới, nhưng chẳng thấy gì. Cảnh vật xung quanh vắng vẻ đến rợn người. Bất chợt ông nghe thấy tiếng chuông len keng ở đâu đó. Ông nghe kỹ thì tiếng chuông phát ra từ phía trước mặt ông. Thế nhưng ông chẳng thấy gì, chỉ thấy một màn sương muối trắng mờ mờ. Ông đánh bạo đi theo tiếng chuông ấy. Âm thanh len keng vang lên, càng lúc càng gần. Đúng lúc đó, ông nhìn thấy có thứ gì đó đang di chuyển về phía trước. Ông khua khoắng bàn tay để xua tan đi lớp sương mù. Giây phút đó ông lặng người đi, cứ nhìn thấy mẹ con thằng Đậu bước đi lững thững. Trước mặt hai người đó có một bầy trẻ con xếp thành hàng bay lạ lạ trên mặt đất. Mặt đứa nào đứa nấy trắng bạch như sáp, môi thâm xị, như thể bị chết đuối đã lâu. Chúng không bước đi, mà bàn chân của chúng cách mặt đất tầm nửa phân. Ông Thập nhận ra ngay đó là mấy đứa trẻ con làng ông. Đứa lớn nhất đi đầu là con nhà ông Đỗ Lam. Bọn chúng không khóc lóc hay nói chuyện, chỉ nhìn trân trân về phía trước. Ông Thập dụi mắt để nhìn cho rõ hơn. Màn sương bị gió thổi bay tản ra. Ông Thập mơ hồ cảm nhận có thứ gì đó đương đi trước mặt của lũ trẻ con. Thứ ấy không phải là người, cũng không phải là thú. Thứ ấy mặc một chiếc áo màu đỏ, chỉ dài bằng cánh tay của người lớn, vừa đi vừa lúc lắc người, trên tay còn cầm theo một chiếc chuông nhỏ. Ông cố gắng chạy băng qua lũ trẻ con để xem cái thứ quái quỷ gì đang điều khiển bọn trẻ như vậy. Ông càng chạy thì cái thứ mặc áo màu đỏ lại càng lắc chuông mạnh hơn. Lũ trẻ càng lúc càng bỏ xa ông. Ông Thập bực mình, liền nhảy lên bờ tường đá ngoài đường mà nhìn cho rõ. Thế rồi ông chợt lặng người đi khi nhận ra thứ áo đỏ dẫn đầu bầy trẻ con ấy là một con hình nhân thế mạng bằng giấy. Gương mặt con hình nhân này khiến cho ông cảm thấy bàng hoàng. Hai mắt nó đỏ lồm như máu, cổ nó đeo một con rắn giống như một chiếc vòng. ai đó vẽ nụ cười trên mặt của nó, tựa như đang miếu máu. Một tay nó lắc lắc chiếc chuông, tay còn lại nó giang ra trông hết sức kỳ quái. Hai mẹ con thằng Đậu lững thững bước đi đến cuối hàng. Trên thân mỗi người vẫn còn nguyên đám dòi bọ. Ông Thập bụm miệng để ngăn không phát ra tiếng kêu hãi hùng. Hình nhân thấy mạng bỗng khựng lại, nó phát hiện ra có kẻ nào đó đang rình trộm nó. Nó quay cái đầu lại nhìn ông Thập rồi cười lên khe khé. Ông giật mình tỉnh giấc. Thì ra ông vừa có một cơn ác mộng. Có điều chính bản thân ông cũng không biết được cơn ác mộng đó đã trở thành sự thật. Ông choàng tỉnh giấc và nhận ra mình vẫn còn đương nằm trong nhà mẹ con thằng Đậu. Bếp than sưởi ấm đặt giữa nhà đã tắt ngúm từ lúc nào. Trời bên ngoài vẫn nhá nhem tối. Ông khẽ thắp ngọn nến trên bàn rồi nheo mắt nhìn xung quanh. Trong gian nhà lạnh lẽo chỉ có một mình ông. Hai người còn lại đều đã biến mất đi. Ông vội bước ra cửa để tìm lão ăn mày què và tam quỷ. Từ khi đưa họ về làng, có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho ông quên bản chuyện dặn họ không được phép ra khỏi nhà vào ban đêm, nhất là khi bầy đom đóm còn đang bay lảng vảng. Trời còn chưa sáng, hai người họ một già một trẻ liệu có thể đi đâu? Ông toan chạy đi tìm thì thấy tam quỷ mặt mày trắng bệch đi tập tễnh từ phía góc giường phía sau nhà thằng Đậu. Lão ăn mày què lết bên cạnh, hơi thở lão khò khè, xem chừng có vẻ mệt mỏi lắm. Ông Thập chờ hai người họ đi lại gần rồi mới lên tiếng hỏi: Nửa đêm nửa hôm như thế này, cậu với bác Tam còn đi đâu vậy? Lão ăn mày què lắc đầu: Nửa đêm tỉnh dậy không thấy cậu Tam đâu, tôi sợ là cậu ấy đi đâu trúng gió thì khổ. Thế là tôi lết ra hiên nhà, nhưng mà tìm không thấy. Mãi đến khi vòng ra phía khu vườn phía sau đó, thì thấy cậu Tam đang nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất. Tôi lầy mãi mới tỉnh đó. Ông Thập quay sang nhìn tam quỷ. Quả thật mặt gã trắng bệch như xác chết trôi. Gã chỉ đờ đẫn gật đầu với ông Thập rồi bước vào trong nhà. Ông Thập đi theo sau. Đúng lúc đó, ông nhìn thấy trong góc nhà có hai con hình nhân thế mạng. Ông giật mình thốt lên một tiếng kêu khe khẽ. Tam quỷ lúc này đương xì sụp uống ngụm trà nóng, nghe tiếng ông Thập liền ngẩng lên ngơ ngác hỏi: Sao vậy bác? Ông Thập trân trân nhìn vào hai con hình nhân. Một con mặc áo xanh, một con mặc áo đỏ. Cả hai đứng lẩn khuất trong bóng tối. Gương mặt làm bằng giấy trắng tinh của chúng được ánh sáng từ cái đèn cầy chiếu vào càng thêm phần ma quái. Ông Thập run run hỏi: Sao trong nhà lại có hình nhân thế mạng như thế này? Hồi sáng hôm qua đó, tôi với cậu Tam đi chào bà con làng xóm. Đi đến cuối làng thì vào nhà ông thầy đồ, định là hỏi thăm thôi, nhưng mà chẳng gặp ông ấy. Vợ ông đồ biếu tôi với cậu Lam hai con hình nhân thế mạng. Nghe nói là sau Tết làng sẽ có lễ cúng hình nhân, thành ra... Lão ăn mày què chưa nói dứt câu thì ông Thập đã gật gù tỏ ý hiểu rồi. Giấc mơ vừa nãy còn hiện hữu trong đầu, khiến cho ông nảy sinh cảm giác rợn rợn khi nhìn những con hình nhân vô tri vô giác. Khi ông vừa quay đi thì thấy con hình nhân mặc áo đỏ giống như vừa hé miệng cười. Ông Thập giật mình nhìn lại con hình nhân thì thấy gương mặt của nó vẫn vô hồn như trước. Ông khẽ lắc nhẹ đầu, trong lòng tự nhủ rằng chắc mình mệt mỏi quá cho nên nhìn nhầm thôi. Ở làng này từ bé đến lớn biết bao nhiêu chuyện ma quái xung quanh, thì hà tất phải sợ thứ hình nhân thế mạng vô tri. Hơn thế nữa, thứ hình nhân này chỉ cần đốt bằng mồi lửa là xong chuyện, sao có thể hại người. Ấy vậy mà ông Thập đã nhầm. Cô chim giật mình thức giấc khi trời còn rất tối. Có lẽ lúc này là nửa đêm về sáng. Nằm trên chiếc giường cũ kỹ, cô khẽ ngước mắt nhìn qua khe cửa sổ. Người ta vẫn gọi tháng chạp là tháng cũ mật. Có lẽ vì tháng này trăng sao đều rất hiếm hoi, đêm tối mù mịt, khiến cho lũ đạo tặc hoành hành. Mặc dù chẳng lo trộm đạo, nhưng người làng địa ngục lúc nào cũng treo hai chiếc đèn lồng trước cổng, tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Mấy ngày nay cô chim chẳng hề ra ngoài, thậm chí nghe tin ông Võ Tòng bị nướng chín, rồi ông trưởng làng dẫn về hai người lạ mặt, cô cũng chẳng buồn để ý. Cái chết của người bạn thân khiến cho lòng cô nặng trĩu. Dạo này trong làng người ta đồn đại xác chết của mẹ con thằng Đậu sống lại, bước ra khỏi quan tài rồi trốn đi mất. Có người bảo hai mẹ con họ trốn vào rừng trình bắt người để ăn thịt. Thế nhưng cậu Đức anh trai cô thì cam đoan rằng thi hài của mẹ con nhà đó vẫn đang lẩn khuất đâu đó trong làng, chờ thời cơ làm việc ác. Người làng từ trước đến nay vốn đã sợ bầy đom đóm câu hồn, nay lại có thêm thi thể sống dậy cho nên càng sợ hãi. Chẳng có ai dám ra ngoài khi chạng vạng tối. Đêm 28, rạng sáng 29 tháng chạp, gần đến đêm giao thừa rồi mà không khí trong làng vẫn tràn ngập nỗi hoang mang lo sợ. Cô chim khẽ co mình trong chiếc chăn để trốn cái rét. Một lúc nữa là cô trở dậy, ngâm gạo, hấp đậu xanh, rồi gói bánh. Mấy bó lá dong, lạc tre được cậu Đức chuẩn bị từ hôm qua xếp cẩn thận trên cái chõng tre bên trong nhà. Cô khẽ thở dài ngao ngán. Mỗi năm thì giờ này nhà nhà đã gói xong bánh chưng, ấy thế mà năm nay xảy ra quá nhiều việc, cho nên việc chuẩn bị cũng chậm trễ hơn bình thường. Cô nhớ ngày cô còn bé, Tết năm nào cũng thật vui. Cô sẽ cùng với cậu Đức, cô Hạch, rồi cả thằng Vẹt bày đủ thứ trò chơi. Đến khi nào đói bụng thì về nhà ăn bánh chưng, rồi uống trộm chén rượu ngô thơm lừng của thầy U. Thoát một cái đã trải qua mấy năm. Mọi người thân bên cạnh cô giờ chẳng còn mấy ai. Khung cảnh yên bình của làng địa ngục dường như đã biến mất. Người ta chỉ thấy một màu sắc ảm đạm, u ám bao trùm. Cô chim đương nằm suy nghĩ mông lung, bất chợt nghe thấy có tiếng động từ xa xa vọng lại. Cô nhổm người lên để nghe cho rõ, thì phát hiện ra đó là tiếng chuông rung rung. Lạ thật, ai lại rung chuông vào đêm hôm khuya khoắt như thế này? Vừa nghĩ bụng, cô vừa đẩy cánh cửa sổ ra để nhìn cho rõ. Cửa sổ nơi cô nằm trông ra thẳng hàng rào bằng đá thấp lè tè, nhìn thấy rõ được con đường chính của làng. Ngoài đường vắng tanh không một bóng người, ngay cả một tiếng mèo kêu cũng không có. Cô thở phào cho rằng bản thân của mình nghe nhầm. Đúng lúc cô vừa quay đi thì tiếng chuông bất chợt lại vang lên rõ ràng hơn lần trước. Cô chim giật mình nhìn lại, trước mắt cô là một hình thù lắc lư, vừa bay lạ lạ trên mặt đất vừa rung chuông, hai tay xòe ra mặt đất. Cô khẽ dụi mắt để nhìn cho rõ thì nhận ra rằng thứ bay lạ lạ ấy là một con hình nhân thế mạng. Đằng sau lưng của hình nhân quái dị kia là một bầy trẻ con xếp thành hàng đi lặng lẽ. Cô sững người không nói nên lời, một cảm giác ớn lạnh bủa vây. Cô hoang mang nghĩ thầm, cái gì như thế này? Lũ trẻ con trong làng đi đâu đây? Trời vẫn còn tối cho nên cô chẳng thể nhìn rõ mặt đứa nào, nhưng đứa lớn nhất đi đằng trước thì chắc có lẽ là con bé con nhà ông Đậu Lam. Bọn chúng đi nhanh lắm, chẳng nghe thấy đứa nào nói chuyện cả, chỉ lặng lẽ đi theo tiếng chuông len keng phía trước. Bất chợt cô nhìn thấy cuối hàng thấp thoáng có hai người lớn đi thất thiểu phía sau. Cô chim ngây người trước cảnh tượng quái dị đang diễn ra. Giây phút hai bóng người cao cao đi qua cái đèn lồng trước cửa nhà cô, một người bỗng nhiên hướng mắt nhìn về phía ô cửa sổ nơi cô đang ngồi. Cô chim bậm miệng ngăn không hét ra thành tiếng. Ánh sáng thờ mờ từ chiếc đèn lồng phản chiếu lên khiến cho cô nhận ra người đó là thằng Đậu. Tim cô dường như đứng lại trong tích tắc. Cô lắp bắp, Thằng Đậu? Sao nó lại ở đây? Hình như thằng Đậu không nhận ra có người đang dõi theo, nó lại chậm chậm đi về phía trước. Một con gà trống từ đâu cất tiếng gáy vang trời. Tiếng chuông len keng đang vang lên thì bỗng dưng im bặt lại. Linh cảm có điều gì đó chẳng lành, cô chim vùng dậy mở cửa chạy ra phía trước để nghe ngóng. Con đường làng lại vắng vẻ như lúc trước, chẳng thấy đứa trẻ con nào, càng không có bóng dáng của thằng đậu ở đâu. Cô chim biết chắc chắn là mình không hề nằm mơ. Lúc nhìn thấy cảnh tượng đó, cô hoàn toàn tỉnh táo. Chẳng lẽ là cô lại nhìn thấy ma? Kể ra thì cũng không có gì lạ, bởi vì từ ngày mẹ mất, cô chim phát hiện ra mình có thể nhìn thấy những âm hồn lang thang ở trong làng. Có người cô quen biết, cũng có người lạ mà cô chưa gặp bao giờ. Thế nhưng tất thảy đều chỉ là hồn phách của người đã chết. Có lẽ khung cảnh vừa rồi chỉ là hồn ma bóng quế lai vãng đâu đây. Nhất là thằng đậu, nó đã chết cùng với mẹ nó cơ mà. Bầu trời bắt đầu hửng sáng. Không gian ma quái của làng địa ngục vào ban đêm nhường chỗ cho sự âm u, ảm đạm của ban ngày. Cô chim khẽ thở dài. Dù gì thì hôm nay cũng bắt đầu gói bánh chưng, chẳng còn thời gian để mà suy nghĩ dẫn dơ nữa. Nghĩ vậy, cô trở vào trong nhà, chẳng để tâm đến chuyện vừa xảy ra. Cô tự thuyết phục mình bằng cái lý do bản thân mình mệt mỏi cho nên nhìn nhầm. Ấy vậy mà cô không ngờ mọi thứ đều là thật, và trong làng cũng có một người nhìn thấy cảnh tượng đó như cô. Giờ thình hôm đó, làng địa ngục xảy ra quả lớn. Làng địa ngục vốn ít nhân khẩu, dù đã định cư ở nơi rừng thiên nước độc này mấy chục năm, nhưng số lượng người cũng chẳng tăng lên là bao. Nhiều người già trong làng vẫn thở dài. Có lẽ sinh sống ở nơi có nhiều âm khí, lại hoang vu hẻo lánh, cho nên việc sinh con đẻ cái cũng phần nào bị ảnh hưởng. Bằng với người làng mà ở dưới vùng đồng bằng, thì có khi giờ đã trở thành một ngôi làng với hàng nghìn nhân khẩu. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, tàn dư của băng cướp khi xưa chạy trốn cứ như đã quá thành nửa người nửa quỷ. Chẳng hiểu vì duyên cớ gì mà tóc của họ biến thành một màu trắng như cước, kể cả những đứa trẻ con còn đang ẩm ngửa trên tay. Chân trong kinh thành nhìn thấy một lũ người lạ ăn mặc rách rưới, gầy gò đến độ chỉ còn da bọc xương, lại thêm mái tóc bạc trắng càng thêm phần ma quái, bèn ra sức đuổi đi. Cho đến tận bây giờ, nhiều người chẳng hiểu vì sao mái tóc đen bỗng bạc trắng như vậy. Mặc dù dân làng đã thử đủ mọi loại thuốc, cúng khấn linh đình, nhưng không hề khiến tóc đen lại quá một đêm. Có lẽ vì người trong làng hiếm hoi, lại cùng kiếp sống chui lủi, cho nên người làng đoàn kết một lòng. Những chuyện trọng đại như cưới hỏi, ma chay, lễ Tết đều được dân làng cùng nhau thực hiện. Làng địa ngục có một cái lệ, cứ vào khoảng 25 đến 28 Tết là mọi người sẽ cùng nhau quay quần nấu bánh chưng. Người ta chuẩn bị 3 chiếc nồi thật lớn, kê trên mấy phiến đá bằng phẳng, cho nhóm lửa luộc trong 6 canh giờ, sau đó mới vớt bánh ra. Sáng sớm hôm đó, người làng đã tề tụ xung quanh cái vạt đất trống đầu làng để cùng nhau gói bánh. Đa phần người gói đều là đàn ông, chỉ có lác đác chạy người phụ nữ đứng tuổi lau lá dong, thái thịt. Ông Đậu Lam ngồi một chỗ để chẻ lạc tre. Riêng cô chim thì bận rộn ngâm gạo nếp. Họ vừa làm vừa nói chuyện rôm rã, bầu không khí cũng vì vậy bớt ảm đạm hơn. Đám người chuẩn bị tất bật từ sáng sớm, đến cuối giờ thịnh thì vẫn chưa xong. Mọi người đương chuẩn bị thì Thị Lam hớt ha hớt hải chạy đến tìm chồng. Vừa nhìn thấy chồng, Thị òa lên khóc. Trời ơi, thầy nó ơi, thầy nó ơi, xảy ra chuyện lớn rồi. Mọi người nhất tề im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thị Lam. Ông Đậu Lam ngạc nhiên hỏi lại, chuyện gì vậy? Thị Lam vừa khóc vừa nghẹn ngào không nói nên lời. Ông Đậu vừa ngạc nhiên vừa lo sợ bèn hỏi, có cái chuyện gì á thì u mày nói nhanh lên. Thị Lam nức nở, mấy đứa con mình nó làm sao đó, cứ nhắm mắt im lìm, tôi gọi mãi mà không có dậy nữa. Mọi người nhìn nhau hoảng sợ, sao lại có chuyện kỳ lạ đến như vậy xảy ra. Ông Đậu Lam không nói không rằng, dứt đống lạc tre ở lại, chạy một mạch xuống cuối làng. Thị Tam hấp tấp chạy theo chồng, vừa chạy thì vừa lau nước mắt rơi lạ chả. Vài người làng hiếu kỳ bèn rủ nhau về nhà ông Đậu Lam để hóng chuyện. Có người còn chạy đến nhà ông Thập báo tin. ông Tập lúc này vừa mới trở về từ nhà thằng Đậu, còn đương lầm rầm khấn vái trước bàn thờ. Nghe người làng nói trẻ con nhà ông Đồ Lam có chuyện, ông Tập giật mình vội vã đi ngay. Vừa đến trước cổng, ông đã nghe thấy tiếng khóc của thị Lam từ trong nhà vọng ra. Bước vào trong thì thấy vợ chồng thị Lam đang ôm mấy đứa con mà gào khóc. Mấy người làng đứng xung quanh, ai nấy đều lộ rõ vẻ hoang mang lo sợ. Bốn đứa con của vợ chồng thị nằm im trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, làn da xanh xao nhợt nhạt. Ông Tập tiến lại gần cúi xuống để nhìn cho rõ, phát hiện ra chúng vẫn thở nhẹ nhẹ, chứng tỏ là chưa chết. Điều quái lạ là tại sao chúng nó lại nằm im bất động như vậy. Ông kẻ nâng khuỷu tay của đứa nhỏ nhất lên, cánh tay mềm oặt, không hề có sức lực, nhưng thân thể vẫn ấm như bình thường. Thế rồi ông thầm cân nhắc trong đầu, chuyện này sao mà quái dị đến vậy. Lũ trẻ con vẫn còn sống sờ sờ ra, mà gọi như thế nào cũng không dậy, cứ như chẳng còn hồn vía. Đương lúc ông Thập đang suy tính thì cụ Khảm bước vào. Trông thấy cụ Khảm, thị Lam như người chết chớ được cây cọc, bèn rối rít van xin. Con lại cụ, cụ cứu con với, chẳng hiểu chúng nó mắc bệnh gì mà cứ nằm im mãi như thế này. Cụ Khảm không nói không rằng tiến đến bắt mạch. Cụ khẽ chạm vào cổ tay của từng đứa, rồi lại dạch mi mắt chúng lên. Phải tới một tuần hương sau, cụ mới khẽ nói với vợ chồng thị Lam. Chúng nó không có bệnh gì cả, cũng không phải là trung do đâu, mọi thứ hoàn toàn bình thường. Nếu tôi đoán không lầm thì... Ông Thập nín thở lắng nghe. Thị Lam càng hốt hoảng. Điều gì hả cụ? Con của con bị làm sao? Cụ Lam khẽ thở dài. Cụ thoáng nhìn mọi người xung quanh như thể cân nhắc, cho cụ trầm giọng. Nếu tôi đoán không lầm thì mấy đứa nhỏ bị bắt mất hồn phách rồi. Lời cụ Khảm nói ra chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Ông Thập và người làng ai nấy đều bàng hoàng, ngay cả đến thị Lam cũng quên cả khóc. Ông Đậu Lam run rẩy nhìn con, rồi ngước mắt hỏi cụ Khảm. Cụ nói như vậy là sao? Chẳng phải bị mất hồn phách là sẽ chết thì sao? Nhưng mà con của con vẫn còn sống đó thôi. Chuyện này khó mà giải thích rõ ràng được. Gần đây trong làng nhiều người chết thảm, hồn phách trẻ con vẫn chưa vững vàng như người lớn, có khi bị tà ma dẫn hồn đi đâu mất rồi. Đoạn ông cụ lại nhìn mấy đứa trẻ con rồi nói rành rọt. Nếu đúng là hồn vía bị dẫn dụ đi đâu thì dù không ốm cũng có lòng tỉnh lại. Mọi người thất kinh, cảm giác trúng động tràn ngập trong lòng họ. Tại sao tai họa lại liên tiếp giáng xuống đầu cả làng như thế này? Tị Lam nghe cụ Khảm nói mà trung chạy cả người. Tị hoàng tay ôm mấy đứa con bé bỏng mà nghẹn ngào. Tỉnh lại với U đi các con à. Đúng lúc đó, anh Mỏ chạy đến tìm ông Thập. Vừa nhìn thấy ông, anh Mỏ lắp bắp nói không nên lời. Dạ bẩm ông, có... Ông Thập còn đương ngây người trước cảnh tượng thương tâm nhà thị Lam, thì bất chợt nghe thấy tiếng anh Mỏ. Ông giật mình sẵn giọng. Làm sao, có chuyện gì nói mau. Anh Mỏ đứng giữa nhà thị Lam, trung trung chỉ tay về phía con đường làng phía trước, thở hổn hển. Đám trẻ con trong làng á, đứa nào cũng bất tỉnh rồi ông ơi. Ông Thập bàng hoàng, gương mặt ông trắng bệch, không còn một giọt máu nào. Ông vội vã bước ra khỏi cửa, miệng không ngừng lẩm bẩm. Sao lại như thế này? Sao lại xảy ra chuyện như thế này chứ? Khắp làng vang lên tiếng khóc não nề. Những người mẹ ôm con trong lòng mà khóc nấc lên. Mấy người đàn ông lớn tuổi thì bình tĩnh hơn. Họ tụ họp cùng với ông Thập để bàn bạc suy tính. Ai cũng lấy làm quái lạ. Ví thử như chỉ có một hai đứa trẻ bất tỉnh nhân sự, gọi mãi không dậy đã đành. Đằng này tất cả trẻ con trong làng đều chung tình trạng như vậy. Làng địa ngục định cư ở nơi rừng núi Quang Du, tà khí dày đặc, khiến cho trẻ con bị ma giấu, ma dắt mất hồn là chuyện dễ hiểu thôi. Ấy thế mà làm sao có thể dẫn hồn gần 20 đứa trẻ con cùng một lúc chứ. Lại nói, trong làng ban đêm có bầy đom đóm câu hồn. Thế nhưng kỳ thực thứ đom đóm ấy có thể câu hồn được hay không thì nào có ai đã kiểm chứng. Người đời trước sợ hãi, cho nên lúc nào cũng căn dặn con cháu không được ra ngoài vào ban đêm. Đám đàn ông cứng bóng vía có thể không sợ, nhưng lũ trẻ con nhất định không dám rời nhà nửa bước, làm sao có thể bị câu hồn. Từng giả thiết được đưa ra nhưng cũng bị gạt bỏ rất nhanh. Ông Thập châu mày suy nghĩ, liệu có khi nào nguyên nhân không phải từ bầy đom đóm mà là một thứ tà ma quỷ thuật khác đến từ đâu đó. Cô Hạch chết thảm bị cá chép rỉa đến tận xương. Ông Võ Tòng bị nướng như một khúc thịt khổng lồ bên bếp lửa. Cho đến việc thi thể mẹ con thằng Đậu biến mất một cách đáng ngờ. Tất cả những sự việc ấy còn chưa có một lời giải thích thỏa đáng. Nay lại thêm chuyện đám trẻ con trong làng hôn mê bất tỉnh, khiến cho sự tình càng thêm rắc rối. Nếu như chỉ một hai người chết thì người làng có sợ, nhưng cũng chưa đến mức khủng hoảng như thế này. Ông Thập suy tính nhanh trong đầu, quyết định họp toàn bộ dân làng lại để đưa ra kế sách ứng phó, tránh hậu quả về sau. Nghĩ là làm, ông gọi anh Mỏ đến căn dặn vài câu, rồi tự mình đi bộ đến nơi dân làng đang gói bánh chưng trước đó để chờ đợi. Thị Thập vợ ông đi theo, thị im lặng không nói năng câu gì. Có lẽ chính thị cũng đang cảm thấy đau lòng như những người mẹ có con bất tỉnh. Mặc dù thị chưa là mẹ, nhưng cùng là tâm trạng của phụ nữ, ai lại không xót xa cứ nhìn thấy con mình không thể tỉnh lại chứ. Nơi có bánh chưng ngổ ngang gạo nếp, thịt lợn, lá dong, nhưng tuyệt nhiên không có thấy một bóng người, khác hẳn với sự ồn ào náo nhiệt lúc trước. Ông Thập thở dài, không cần hỏi ông cũng biết rằng người làng đã bỏ lại công việc gian dở vì quái sự ập đến bất ngờ cho lũ trẻ. Hình ảnh cơn ác mộng đêm qua lại ùa về trong tâm trí của ông. Rõ ràng ông nhìn thấy đám trẻ con trong làng xếp hàng dài lặng lẽ đi theo một con hình nhân thế mạng. Thế nhưng ông còn nhớ như in rằng thứ hình nhân ấy mặc chiếc áo màu đỏ tươi bằng giấy. Nhìn thấy ông, nó còn cười lên khành khạch. Cuối hàng là hai mẹ con thằng Đậu, người đầy dòi bọ, tập tễnh bước đi phía sau. Có khi nào chính con hình nhân giấy là thủ phạm gây ra sự việc này? Ông khẽ cau mày, cảm thấy sự việc quá quái gở. Hình nhân giấy mà lại biết bay, lại biết cười, rồi dẫn hồn vía của trẻ con biến mất hay sao? Phải suy nghĩ, ông không nhận ra rằng người làng đã đến đông đủ. Trừ những người đàn bà còn ở nhà trông con, ngay cả lão ăn mày què và tam quỷ cũng góp mặt. Cụ Khảm đứng đầu hàng nhìn ông Thập chờ đợi. Ông Thập thở dài một tiếng não nề rồi cất giọng: Thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể bà con, hẳn bà con cũng biết chưa bao giờ làng ta lại có chuyện quỷ dị đến như vậy. Đám trẻ con bất tỉnh, 10 phần thì có đến 9 phần là do chúng bị bắt mất hồn vía đi. Thế nhưng mà vì sao lại mất hồn vía, và làm cách nào để có thể xảy ra chuyện đó, thú thật chính tôi cũng không biết. Ông Thập vừa nói vừa nhìn mọi người với ánh mắt xót xa. Một vài bà cụ không kìm được khóc nấc lên. Đám đàn ông nhìn nhau đầy ẩn tình. Cụ Khảm mở lời: Vậy bây giờ ông trưởng làng tính sao? Chứ cứ như thế này thì làng ta sẽ rơi vào thảm cảnh mất. Ông Thập hít một hơi thật sâu, giọng nói cũng trở nên cứng cỏi hơn trước. Sự việc đã xảy ra, quả thật còn nhiều điều uẩn khúc. Thế nhưng mà khi chưa làm rõ ngọn ngành, làng ta không được xảy ra thêm bất kỳ chuyện gì nữa. Trước mắt tập trung đám trẻ con vào một nơi rộng rãi, cắt cử nhiều người thay phiên nhau túc trực canh gác. Từ giờ không được ai tự ý ra khỏi nhà một mình. Làng ta vẫn tiếp tục chuẩn bị lễ Tết. Trước là để cúng cho vong linh đã khuất, sau là để cầu xin gia tiên, tiền tổ phù hộ cho chúng ta thoát khỏi cơn hoạn nạn này. Quả thật ngoài cách mà ông trưởng làng vừa nói, người ta cũng chẳng thể nào tìm được cách giải quyết tình thế cho ổn thỏa hơn. Ông Thập chờ mọi người bàn tán xong xuôi rồi mới trầm giọng: Làng ta gặp họa liên tiếp, từ chuyện cô Hạch, ông Võ Tổng, xác mẹ con thằng Đậu biến mất, nay lại đến đám trẻ con trong làng. Tôi mạo muội đoán rằng sự tình chắc chắn chưa dừng lại ở đây, cho nên nếu có ai biết sự lạ gì, xin cứ nói ra với tôi. Cứ như thế này chỉ e là... Ông Thập bỏ lửng câu nói, đưa mắt nhìn mọi người. Đám đông im phăng phắc, ngay cả mấy người đàn bà khi nãy khóc thút thít cũng không dám thở mạnh. Một lúc sau, ông Thập lắc đầu buồn rầu: Thôi, bà con về sửa soạn đi, mọi việc làng ta đều thống nhất đâu vào đó, cứ như vậy mà làm. Dân trong làng lũ lượt rời đi, họ xì xào với nhau nhưng chẳng ai dám nói to, cứ như thể sợ thứ gì đó quỷ dị nghe thấy. Lúc này chỉ còn vợ chồng ông Thập, cụ Khảm, lão ăn mày què và tam quỷ ở lại. Cụ Khảm nhìn quang cảnh xung quanh, khẽ lắc đầu: Cả đời người sống ở nơi hoang vu hẻo lánh, cứ tưởng rằng sẽ được sống bình an cho đến cuối đời, nào ngờ... Ông Thập lặng thinh không đáp, vì chính bản thân ông cũng nặng trĩu muộn phiền. Trưa hôm ấy, người làng xếp mấy đứa trẻ con vào gian phải nhà ông Thập. Kỳ thực cũng chẳng còn chỗ nào rộng rãi hơn. Gian phòng bên phải nhà ông Thập vốn để dành cho mấy đứa con của mình, thế nhưng mãi chưa có con cho nên ông đành để trống. Thấy có trẻ con trong nhà thì Thập sốt sắng lắm, thì cùng với mấy người mẹ khác nhóm củi nấu nước lá thơm lau người cho lũ trẻ. Trước gian nhà có hai tráng thanh niên canh gác, trong tay mỗi người đều có một chiếc triệu đốn củi, bên hông cài hai chiếc liềm câu dài 5 tấc, cứ khoảng 3 canh giờ lại đổi gác một lần. Một tớp khác tiếp tục trở lại nơi gói bánh chưng ban đầu, họ tiếp tục lau lá, ướp thịt. Một mình cô Chim ngồi lặng lẽ chẻ từng chiếc lạc tre. Việc này vốn dĩ của ông Đậu Lam, nhưng kể từ khi đám con của ông bất tỉnh, ông suy sụp hoàn toàn, chỉ nằm trên chiếc giường bỏ ăn bỏ uống. Cách đó khoảng vài trượng, có một đám khác đang mổ lợn, trong đó có bố thằng Vẹt. Từ ngày ông Võ Tổng chết, bố thằng Vẹt trở thành đồ tể tiếp theo của cả làng. Bầu không khí căng thẳng tràn ngập cả ngôi làng, cứ như thể người làng địa ngục đương bước vào một cuộc chiến. Chỉ có điều kẻ thù là ai, phải chiến đấu với thứ gì thì cả làng chẳng ai biết được. Lớp sương mù vẫn trôi bồng bềnh như mọi khi. Trên những tán cây xanh rì, bầy quạ đen kéo đến cất tiếng kêu nghe ghê rợn. Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy, người làng lặng lẽ gói từng chiếc bánh chưng, không ai nói với ai câu nào. Ngay cả tam quỷ cũng ra phụ mọi người một tay, chỉ có lão ăn mày què im lặng ngồi một góc quan sát tất cả. Đến cuối giờ thân thì hơn 100 chiếc bánh chưng cũng được gói xong xuôi. Ông Tư bố cô Hạch sai mấy thanh niên trai tráng khiêng một cái nồi đất nung đặt giữa hai phiến đá to, từ đáy nồi cho đến mặt đất cao khoảng 3 gang tay người lớn. Người ta nhóm mấy thanh củi to bằng bắp đùi xuống dưới. Hai người thanh niên xếp đống bánh chưng xuống nồi. Lớp bánh được xếp chồng lên nhau một cách chắc chắn, phòng khi nước sôi tạo lực đẩy lên khiến cho bánh bị vỡ ra. Công đoạn luộc bánh cũng thật là cầu kỳ. Người làng đổ nước xăm xắp mặt bánh, rồi cho thêm bó lá nếp khiến cho hương thơm thấm vào từng lớp lá. Bánh được luộc trong 5-6 canh giờ. Khi nồi nước đã sôi, người ta bắt đầu giảm lửa, chỉ để liu riu và phải thêm nước liên tục. Chính vì vậy mà mỗi lần luộc bánh chưng là mỗi lần thức thâu đêm chờ trời sáng. Ngẫm ra, thức canh nồi bánh chưng cũng có cái hay. Người ta ngồi hàng quyên, vừa dùi mấy củ khoai vào đám than hồng rực, chẳng mấy chốc đã tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Đêm hôm ấy thức canh nồi bánh chưng chỉ lác đác vài người. Đám trai làng cả ngày túc trực trong lũ trẻ con, cho nên được ưu tiên nghỉ ngơi, chỉ cắt cử hai người ở lại canh gác. Mấy người có tuổi cũng bận rộn cả ngày, vừa mới chập tối đã sôi đèn lồng trở về nhà. Ngồi quay quần bên nồi bánh chưng lúc này chỉ có vài người ở lại. Cô chim có nhiệm vụ tiếp nước liên tục cho nồi bánh. Thằng Vẹt đã khỏe lại sau đám tang cũng xin ở lại tiếp củi. Cậu Đức canh gác ở đó phòng trừ bất trắc. Ông Thập vốn dĩ cũng có thể ở nhà, nhưng ngặt nỗi nhà ông bây giờ toàn mấy bà mẹ đến chăm con, cho nên ông đành lánh mặt. Lão ăn mày què và tam quỷ dường như cũng muốn hòa nhập với cuộc sống của làng, cho nên cũng đến giúp một tay. Mặc dù không thể đông vui như những năm trước, nhưng dù sao ban đêm thức trắng mà có nhiều người bên cạnh cũng khiến cho không gian bớt đi sự âm u, tịch mịch. Chẳng mấy chốc mà đến nửa đêm, trời không có gió nhưng vẫn lạnh đến run người. Bên cạnh bếp lửa cháy bập bùng, mọi người im lặng chẳng ai nói với nhau nửa lời. Mỗi người đuổi theo một dòng suy nghĩ riêng. Cô chim nhìn ông Thập đương cầm cuội giá lại cái gùi mây. Cả ngày hôm nay trong đầu cô suy nghĩ mãi về những gì mà ông nói. Cô phân vân không biết có nên nói với ông Thập về cảnh tượng quỷ dị mà cô thấy đêm hôm qua hay không. Một mặt cô rất muốn nói cho ông trưởng làng biết, mặt khác cô lại cảm thấy bất an vì một nỗi sợ mơ hồ, nhất là khi nhìn hai người đàn ông lạ mặt mà ông trưởng làng đưa về. Sáng nay cũng là lần đầu tiên cô gặp lão ăn mày què và người đàn ông cao lớn tự xưng là tam quỷ. Ấn tượng ban đầu của cô đối với họ cũng không có gì đặc biệt. Nếu cả làng đã đồng ý cho họ ở lại thì một người con gái thấp bé như cô sao dám lên tiếng. Thế nhưng phải cho khi đến chập choạng tối, ánh nắng cuối cùng của một ngày tắt ngúm, nhường chỗ cho màn đêm trợn ngợp nơi núi rừng, cô chim mới có dịp nhìn kỹ họ. Đằng sau lưng của ông lão ăn mày què, cô thấy rõ mồn một có hai cái bóng màu trắng đục. Lạ lùng ở chỗ, hai cái bóng đi theo ông lão què không hề toàn thây. Một cái bóng bị cụt đầu, hai tay ôm khư khư cái đầu đã bị cắt. Cái bóng còn lại thì bị môi mất tim, khiến cho phần ngực thủng một lỗ to bằng lòng bàn tay. Cô chim sợ lắm, chẳng dám nhìn lão ăn mày què lâu. Về phần người đàn ông tên Tam Quỷ, cô chỉ thấy sau lưng ông ta thấp thoáng bóng của một người đàn bà. Nhưng cũng có lúc nhìn kỹ lại thì là bóng của một thứ gì đó cao lớn. Cô mặc dù cảm thấy có phần kỳ lạ, nhưng cô chim không suy nghĩ nhiều, vì cho rằng đã là vong thì đâu thể bình thường như người còn sống được. Trời càng về khuya càng lạnh, thằng Vẹt đốt thêm củi để cho ngọn lửa tỏa ra hơi nóng nhiều hơn. Lão ăn mày què ngồi lặng thinh nhìn mọi người. Tam quỷ có bầu rượu ngô trong tay, chốc chốc hắn lại nhấp một ngụm cho ấm bụng. Ngồi mãi cũng chán, Tam quỷ mở lời. Chẳng biết bao giờ trời mới sáng, hay là bây giờ tôi kể chuyện ma cho mọi người nghe nha. Ông Thập ngừng tay, ngẩng lên nhìn Tam quỷ, chưa kịp nói gì thì lão ăn mày què đã xua tay từ chối. Thôi thôi cậu Tam à, giờ là lúc nào rồi mà còn ma với quỷ chứ. Thế nhưng cậu Đức và cô chim nghe Tam quỷ nói lại nảy sinh ra lòng hiếu kỳ. Cậu ngồi xuống hỏi dồn. Ông biết kể chuyện ma sao, có thật không? Tam quỷ cười lên bí hiểm, cả trả lời nước đôi. Kể thì có gì là khó, chỉ sợ mấy cô cậu đây đứng tìm thôi. Ông Thập không lạ gì cái cách mập mờ úp mở của Tam quỷ. Cả luôn làm như vậy trước khi bắt đầu câu chuyện, mục đích chính là để tạo ra sự tò mò cho người nghe. Cứ nhìn thấy gương mặt của mấy đứa trẻ trong làng cũng đủ biết Tam quỷ đã thành công bước đầu rồi. Gã toàn há miệng, nhưng thấy ông Thập không nói gì, bèn quay sang nhìn ông như chờ đợi. Ông Thập khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Thế vậy, Tam quỷ hít một hơi thật sâu, bắt đầu kể bằng cái giọng trầm ngâm. Ngày trước ở làng Đậu đó, có hai vợ chồng chuyên trồng dâu nuôi tầm. Họ có với nhau một đứa con trai độ chừng 6-7 tuổi gì đó. Cũng giống như là bao đứa trẻ khác trong làng, thằng bé ban ngày thì rong chơi, thỉnh thoảng còn theo lũ trẻ đi hái trộm trái cây của hàng xóm. Thế nhưng mà lạ một điều là khi đêm xuống, nó thường xuyên xin thầy U sang bên nhà ông ngoại ở thôn bên để mà ngủ, sáng mai mới về. Mấy lần đầu tiên thầy nó cũng bằng lòng để cho nó đi. Thế nhưng mà chẳng hiểu sao càng ngày thằng bé càng ốm yếu, heo hòn. Ông bố thấy vậy mới bèn lẳng lặng đi theo nó. Và ông thấy nó đi vào trong một cái lùm cây rậm rạp ở cuối làng. Bên trong văng vẳng tiếng của mấy chục đứa bé. Ông bố giỏng tai lên nghe cho kỹ, thì thấy lũ trẻ con đứa thì khóc, đứa cười, đứa cãi nhau chí chóe lên. Lấy làm lạ, ông bèn nấp vào trong một cái đống rơm gần đó để mà theo dõi. Một lúc sau, ông thấy một người đàn bà mặt mũi quắt queo, đôi mắt xích ngược, kéo dài đến tận thái dương, ôm lấy thằng con của ông mà cất tiếng ru não nề. Thằng con ông nói với người đàn bà là: ngày nào cũng đi như thế này, con chỉ sợ người nhà phát hiện ra, hay là mẹ dắt con đi đi. Người đàn bà mới đành an ủi là: hạn nợ chưa hết, ta chưa thể thành người hoàn toàn, còn cố gắng chờ một thời gian nữa. Nếu thầy U ở nhà có cho con ăn cá chép hay là ba ba thì con chớ có ăn, nếu không thì mẹ chẳng dám lại gần con nữa. Đó, thằng bé nó mới tỏ vẻ buồn rầu. Người đàn bà quắt queo kia bèn lấy từ trong bụi rậm ra, đưa cho nó hai cái hình nhân thế mạng. Hình nhân lớn mặc áo đỏ, hình nhân nhỏ mặc áo xanh. Thằng bé đón lấy hai cái hình nhân. Người đàn bà lúc này mới dặn dò: khi mẹ có thể đưa được con đi, thì hai cái hình nhân thế mạng này sẽ tự đứng dậy chỉ đường cho con. Con phải cất kỹ, đừng cho ai biết chuyện này, nhớ chưa? Thằng bé nó gật đầu, đoạn giấu cái hình nhân vào phía sau lưng. Đúng lúc đó thì tiếng gà trống ở đâu vang lên, tiếng khóc lóc cười đùa trong lùm cây cũng im bặt. Thằng bé chia tay với người đàn bà, quay lưng đi về làng. Tam quỷ ngưng lại một lúc, gã lấy vỏ rượu ngô ra nhấp một ngụm nhỏ. Cậu Đức đương mãi nghe chuyện, thấy dừng lại đột ngột, bèn nôn nóng hỏi: rồi sau đó ra sao? Hình nhân thế mạng á, có dẫn thằng bé đi hay không? Tam quỷ thấy trên gương mặt của ba đứa trẻ phía trước lộ vẻ tò mò, cá gật đầu trịnh trọng rồi kể tiếp: thằng bé con về nhà không thấy bố mẹ đâu, bèn chạy tót vào gian trong, đem giấu hai con hình nhân ở dưới gầm giường. Lúc đó vừa bước ra khỏi cửa thì gặp ông bố. Ông bố lúc đó cố tỏ ra bình thường, mới ân cần hỏi con là: con về lúc nào đó? Thằng bé nó trả lời là: con về khi nãy, ông ngoại đưa con về đây. Ông bố biết là con của mình nói dối, nhưng mà lặng im không đáp. Trưa hôm đó, ông đem xương thịt của một con cá chép, một con ba ba còn tươi nguyên, dứt ra lùm cây. Sau đó ông lén vào gầm giường, lấy hai con hình nhân xanh đỏ mang đi đốt. Lửa cháy phừng phừng, thiêu rụi cái con hình nhân mặc áo đỏ. Con hình nhân xanh mới cháy hết nửa đôi chân thì thằng con ông ta về kịp. Cô chim dùng hai tay bụm miệng để ngăn không thốt lên hoảng sợ. Thằng Vẹt bám chặt lấy tay cậu Đức, người trung lên bần bật. Tam quỷ thì thao thao bất tuyệt: thấy hình nhân bị đốt gần hết rồi, thằng bé nó mới gào lên phát điên, đôi mắt nó chuyển sang màu đỏ quạch, hai bàn tay nó dài ngoằn ra. Nó lao đến chỗ ông bố, dùng hai ngón tay thọc thẳng vào lồng ngực ông ta, móc ra một quả tim đầy máu còn đương đập đinh thình thịch. Thằng bé vội vàng dập lửa, nhưng mà con hình nhân thế mạng màu xanh đã cháy gần hết đôi chân rồi. Nó đào đớn vội vã cầm con hình nhân bỏ đi. Khi người vợ về nhà đó thì phát hiện ra chồng mình chỉ là cái xác không hồn nằm chết trong vũng máu thôi. Sau đó thì không ai biết thằng bé đã đi đâu. chỉ nghe người làng kể lại, lùm cây nơi có mụ đàn bà quắt queo xuất hiện một đống máu lên láng. Mãi đến sau này, có người làng đi làm ăn xa, bắt gặp thằng bé ngày trước đương đi ở ngoài đường. Chỉ có điều hai chân của nó cục mất đi một nửa rồi. Tam quỷ vừa dứt lời, thằng vẹt trú lên một tiếng kinh hoàng. Nó run run chỉ vào đôi chân của lão ăn mày què, miệng lắp ba lắp bắp: chân ông cụ này cũng cục mất một nửa nè. Cô Chim và cậu Đức đồng loạt nhìn xuống đôi chân co quắp bị cắt ngang đầu gối của lão ăn mày què. Cả ba đều sững sờ chẳng nói được lời nào. Lão ăn mày què thở hổn hển, tim lão đập lên liên tục, mồ hôi túa ra từ trán. Lão lắp bắp thanh minh: Không phải đâu, chỉ là một câu chuyện ma truyền miệng mà thôi, sao có thể tin được chứ. Ông Thập thấy mấy đứa trẻ trong làng vô ý, bèn cau mày nạt chúng: Thằng Quẹt đừng có ăn nói linh tinh nha. Mấy đứa tưởng ai bị cục chân cũng là con của quỷ hết sao? Tam quỷ giật mình xua tay đáp: Đúng vậy. Ông lão đây sống ở gần nhà tôi bao nhiêu năm rồi, nhất định không phải ma quỷ gì đâu. Ông Thập bực mình, cau mày nói với Tam quỷ: Bác cũng thiệt là, trẻ con trong làng đương bệnh, sao bác lại đi kể mấy câu chuyện nhảm nhí như vậy chứ? Tam quỷ cúi đầu có vẻ hối lỗi. Lão ăn mày thở dài: Chân tôi á, cũng vì hoạn nạn thời trẻ mới thành ra nông nỗi này. Tôi cũng là người mà, nào có phải quỷ đâu. Thằng vẹt vẫn chưa hết hoảng sợ, nó ngồi sát cạnh cậu Đức, thỉnh thoảng len lén nhìn lão ăn mày què trước mặt. Cô Chim có vẻ can đảm hơn, cô khẽ hỏi: Trong câu chuyện có một chi tiết á, đó là hình nhân thế mạng có thể dẫn thằng bé kia đến với người đàn bà quỷ, không biết điều đó có thật không ạ? Tam quỷ nhíu mày rồi lắc đầu: Chưa từng nghe thấy sự lạ đó bao giờ. Bình thường người ta dùng hình nhân thế mạng để mà cúng giải hạn đầu năm, sao có thể dẫn trẻ con đi đâu được chứ? Lão ăn mày què trầm ngâm: Dân gian vốn có nhiều chuyện quái lạ, nhưng không phải là không có lời đồn về việc dẫn hồn vía của trẻ con đi. Chỉ có điều bất cứ thứ gì muốn dẫn hồn của trẻ con đi thì đều phải có chuông nhiếp hồn. Nghe nói đêm đến tiếng chuông len keng kêu lên, đám trẻ con nghe thấy thì hồn sẽ lìa khỏi xác. Giả như nếu quả là có người có thể điều khiển mấy con hình nhân thì vấn đề cốt lõi vẫn là nằm ở chiếc chuông kia. Không có nó thì hồn phách khó mà đi theo được. Chỉ có điều dân gian còn truyền tụng, nếu mà ai nghe thấy tiếng chuông đó thì đều phải chết. Ông Thập nghe xong bàng hoàng cả người, tim ông như ngưng đập. Chẳng phải trong giấc mơ đêm hôm trước ông đã nhìn thấy con hình nhân rung chuông từng hồi đó hay sao? Lại còn cả tiếng cười khành khạch của nó nữa. Ông chưa kịp phản ứng thì bỗng nghe thấy tiếng bịch một cái, thằng vẹt ngã ngửa ra phía sau. Cậu Đức vội vàng đỡ nó dậy. Gương mặt nó tái mét, hai mắt trợn tròn. Nó nhìn ông Tập lắp bắp nói: Ông ơi, con có chuyện này muốn nói với ông nè, nhưng mà vì con sợ quá cho nên không dám mở lời. Ông Thập ngẩn người nhìn nó. Cậu Đức ngồi bên cạnh kẻ quay sang mắng: Nè, mày nói linh tinh gì vậy vẹt? Thằng vẹt không để ý, cả người của nó rung lên bần bật. Nó nuốt nước bọt một cách khó nhọc rồi cố gắng nặng ra từng tự: Thật ra đêm qua con nhìn thấy có con hình nhân giấy dẫn theo lũ trẻ con đi về phía cuối làng, có cả tiếng chuông nữa. Mọi người được một phen hoảng hồn. Ông Thập thất kinh hỏi dồn dập: Mày thấy ở đâu hả con? Ngoài thứ đó ra còn cái gì nữa hay không? Mặc kệ nước mắt nước mũi tèm lem, thằng vẹt khó nhọc trả lời: Con thấy bóng dáng hai mẹ con nhà thằng Đậu, hình như bên cạnh còn có một bóng người nữa. Cô Chim nhìn qua thằng vẹt mà tim như muốn bắn ra bên ngoài. Thì ra tất cả mọi chuyện đêm qua đều là thật. Như vậy là tất cả mọi người đã nghe xong phần thứ 6 của bộ truyện ma Tết ở làng địa ngục. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở phần thứ 7 với hội thứ 11 có tựa đề là Chặt xác đêm giao thừa. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.